Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1058, nhân thê tàu mà có nhân khẩu sau. Trung Nguyên địa khu thương hộ liền nhìn đến đây to lớn cơ hội buôn bán, nhân khẩu tăng nhiều sau làm sao rời khỏi được thương hộ đâu. Ẩm thực, kiến trúc, bố trang, tạp hóa, vân vân vân vân, nơi này cơ hội buôn bán thật sự là nhiều lắm. Thế là tại di dân thời điểm không chịu đến, đợi đến kiến nghiệp thành số lớn di dân sau, những cái kia Trung Nguyên địa khu thương hộ bắt đầu không mời mà tới, cấp tốc tràn vào. Bất quá hiện tại lại đến, lúc đầu những cái kia chính sách ưu đãi liền hết thảy không có. Vốn dĩ nếu như nhóm đầu tiên bọn họ liền chịu qua tới, cửa hàng trong vòng 10 năm đều sẽ miễn thuê. Sớm đến, khu vực tùy ý chọn chọn, còn có các loại lợi tốt chính sách, nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không có. Không những như thế, bọn họ muốn phòng cho thuê, tiền thuê đều không rẻ. Căn cứ địa đoạn, giá cả khá đắt đỏ, nhưng là, coi như thế, vẫn có số lớn cửa hàng vào ở đến nơi đây. Chỉ cần có lợi nhuận, liền sẽ có vốn liếng rót vào. Có những này, kiến nghiệp thành bắt đầu từng bước có nội thành dáng vẻ. Hiện tại, đại hoa bách tính tháng ngày qua chính là càng ngày càng tốt. Nhưng là, kiến nghiệp thành bên này sản nghiệp vẫn là hơi ít. Cùng Trung Nguyên địa khu bách tính chắc hẳn, nơi này phát triển vẫn tương đối chậm chạp. Vì hòa hoãn địa khu khác biệt, Lã Bố quyết định ở đây phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp. Nơi này có thiên nhiên thảo nguyên, có được trời ưu ái điều kiện, chẳng những có thể lấy hướng về phía Trung Nguyên địa khu chuyển vận dê bò thịt, càng là có thể chuyển vận da dê, thịt dê vân vân. Đương nhiên, hiện tại Lã Bố còn tại Đại Hoa đẩy ra sữa bò. Đầu tiên, tại Đại Hoa Nhật Báo trên, trắng trợn tuyên dương mỗi ngày uống sữa tươi chỗ tốt, hài tử uống tăng cường xương cốt, gia tăng trong thân thể các loại nguyên tố vi lượng thu hút, thể trạng cường tráng, có thể lớn lên cái, trung niên nhân uống, có thể tinh thần phấn chấn, làm việc càng có sức lực, chất lượng sinh hoạt tăng thêm một bước, người già uống, eo không mỏi, chân không đau, đi đường đều có lực. Đi qua Đại Hoa Nhật Báo như vậy một tuyên truyền, Trung Nguyên địa khu thật nhiều người giàu có đều động tâm. Liền xem như những cái kia có chút tích xúc bách tính, coi như mình không bỏ uống được, cũng muốn mua chút sữa cho hài tử uống. Bởi vậy, này sữa bò nuôi dưỡng nghiệp còn không có phát triển, liền tồn tại khổng lồ khách hàng tiềm năng. Cái này cũng dẫn đến có nhiều người hơn tràn vào kiến nghiệp thành, chuẩn bị phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp. Những cái kia thương hộ đầu một cái so một cái khôn khéo, bọn họ đều thấy được trong này ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán. Này sữa bò là cái gì? Đây chính là tiêu hao phẩm a. Nếu như mỗi người mỗi ngày đều muốn uống nửa cân sữa bò lời nói, trong này lượng tiêu hao cự lớn đến kinh người. Đương nhiên, khẳng định không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Nhưng là liền xem như trong 100 người, có một người mỗi ngày uống nửa cân sữa bò, trong này cơ hội buôn bán đều đáng sợ kinh người. Theo tràn vào người càng ngày càng nhiều, kiến nghiệp thành quy mô càng lúc càng lớn, vậy mà từ từ trở thành toàn bộ Đại Hoa đều có thể xếp tại 50 vị trí đầu thành lớn. Nhân khẩu tăng nhiều, liền không thể thiếu tình yêu lửa nhỏ hoa va chạm. Theo Quý Xương khu tự trị bên kia di chuyển tới bách tính, cùng Đại Hoa bên này dần dần bắt đầu thông hôn, mặc dù tỷ lệ còn thấp, đồng thời hơn phân nửa đều là Trung Nguyên địa khu người giàu có cưới Quý Xương đặc khu di dân tới nữ tử làm vợ. Chưa có Trung Nguyên địa khu nữ tử gả đi, không có cách. Dù sao Trung Nguyên địa khu bên này giàu có nhiều lắm. Đồng thời, trong tiềm thức, bọn họ cái loại này hơn người một bậc thái độ, trong thời gian ngắn là không có cách nào tiêu trừ. nam tử có thể cưới mỹ mạo thê tử, bộ phận địa vực, nhưng là muốn cho nữ hài gả đi, độ khó liền lớn thật nhiều. Nhưng là bất luận như thế nào, chí ít hai cái dân tộc ở giữa giao hòa đã bắt đầu. Hơn nữa là không thể nghịch chuyển. Theo thời gian trôi qua, loại này giao hòa sẽ chỉ càng thêm mật thiết. Đây thật là một cái biện pháp không tệ. Nhìn đến đây, lão bố không khỏi âm thầm gật đầu. Về sau, có thể cân nhắc đem càng nhiều dân tộc tiến hành di chuyển cùng dung hợp. Thời gian dài, cái gọi là dân tộc tình kết cũng liền phai nhạt. Không có cái loại này dân tộc đối kháng chuyện xuất hiện. Trên thảo nguyên, biết được tin tức này Tào Tháo bị tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vô kế khả thi. Khinh người quá đáng, chính là khinh người quá đáng. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Trẫm đều trốn đến trên thảo thì ra, người nhà thế mà còn không buông tha trẫm. Thì ra, Tào Tháo đã sớm trong bóng tối thống nhất toàn bộ Tiên Ti. Đồng thời tại hồ Bai Can bờ Trọng Tân thành lập Đại Ngụy Vương Triều. Nhưng là hiện tại, Đại Hoa vậy mà ngo ngoe muốn động, lần nữa hướng về phía Thảo Nguyên phát động công kích. Tào Tháo thật là nổi giận. Lã bố thất phu, người đừng khinh người quá đáng. Nhưng là hiện tại, đối mặt lã bố thận trọng từng bước, từng bước từng bước xâm chiếm tiến công sách lược. Tào Tháo thật không có biện pháp quá tốt. Bởi vì, nghĩ để bọn hắn trực tiếp tiến công Đại Hoa, kia căn bản chính là gần như chuyện tìm chết tình. Người ta hiện tại Đại Hoa còn chưa tới công kích bọn họ đâu. Bọn họ cũng chỉ có thể bị động đến phòng thủ. Nhưng là, nếu như chờ Đại Hoa tại trên thảo nguyên đứng vững gót chân, thận trọng từng bước tới gần, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ lại càng không có chống lại lực lượng. Gần nhất, Đại Ngụy Vương hướng thời gian qua cũng không tốt, này gặp quỷ địa phương, dị thường rét lạnh, thích hợp trồng trọt thời tiết, ngắn đáng thương, bọn họ cây nông nghiệp, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan với chính mình dùng ăn. Nếu như đụng phải thu hoạch không tốt niên kỷ đầu, khả năng liền tự cấp tự túc đều biến phi thường khó khăn. Mà bọn họ nghiên cứu khoa học hiệu quả cũng không có đạt được quá lớn tiến triển. Không nói những cái khác, mấy năm thời gian trôi qua, bọn họ hiện tại ngay cả mình trạm phát điện đều không có tạo dựng lên. Ngạch, tại Tào Tháo xem ra, Đại Hoa đã sớm thành lập nên chính mình trạm phát điện. Đoán chừng sẽ cho rằng trạm phát điện là rất cơ bản khoa học kỹ thuật năng lực a. Đến nỗi xe tải, chạy bằng điện ô tô, đại pháo, xe tăng đợi chút, kia càng là hoàn toàn không có thăm dò đầu não. Ở vào dạng này vùng đất nghèo nàn, Tào Tháo cũng phi thường bất đắc dĩ a. Đồng thời, nhất làm cho Tào Tháo buồn rầu chính là, nơi này quá dã man. Thật sự là quá dã man. Thì ra đây còn có dân bản địa, cũng chính là thổ dân. Bọn họ thật sự là quá rơi ở phía sau. Liền quốc gia đều không có thành lập, vẫn ở vào cực kỳ nguyên thủy bộ lạc thời đại. Sau đó, những này thổ dân bị Tào Tháo thống nhất đều cho thu phục. Tào Tháo những cái kia thê thiếp, tại bị lã bố công thành sau, hết thảy đều bị lã bố đoạt đi. Tào Tháo muốn thê thiếp của mình, lã bố cũng không cho hắn. Nhân thê Tào là bản sắc anh hùng, đến nơi này cũng không thể ngoại lệ. Ngươi khoan hãy nói, nơi này thổ dân, bọn họ trong tộc đến nữ hài, nhìn qua vẫn là rất không tệ. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài, còn có cao ngất mũi, các loại nhan sắc tóc cùng con mắt, tràn đầy dị vực phong tình. Đồng thời kia dáng người, chậc chậc, căn bản cũng không phải là trung nguyên nữ tử sở có thể sánh được. Vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm, Tào Tháo thật là ưa thích ghê gớm. Hắn cũng nạp mấy cái phi tử, vừa mới bắt đầu cảm giác vẫn là rất không tệ. Nhưng là, nhân thê Tào bản tính khó sửa đổi, Tào Tháo chính là tốt này một hơi. Thế là, Tào Tháo làm không ít loại này không cần mặt mũi chuyện. Đồng thời làm không biết mệt,